Thủy tinh đăng hệ liệt, quyển 2 chương 20, quang ảnh hỗ tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chọn đồ, Tà Dược Sư vừa dứt lời, một đám người giang hồ liền giống to chen tới. Kỹ nghệ bị ảnh không ai biết, nhưng người nào chưa từng đổ xúc sắc. Hơn nữa, người luyện qua nội công và ám khí, chỉ cần thủ pháp thành thạo, muốn ném ra chí tôn bảo. Điểm cao nhất cũng không tính là quá khó khăn. Tài nghe gió đoán xúc sắc vừa rồi của Tiếu Dương, đủ để sánh ngang dân cờ bạc chuyên nghiệp, rất ít người có thể làm được. Nhưng loại này lại dễ dàng hơn nhiều. Tiếu Dương và Mục Thiếu Hoài nhìn nhau, biết không đơn giản như vậy, dứt khoát đứng yên quan sát diễn biến. Giữa tiếng người nhốn nháo, Lý Tư Nam ung dung chọn một bàn đánh bạc ngồi xuống. Đột nhiên có người cao giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, cái gọi là đối thủ ngang sức ngang tài có ý tứ gì? Là chỉ người thắng được lão nhân gia ngài sao? Quả nhiên, người lãnh tĩnh đã phát hiện ra vấn đề. Lắc lắc đầu, Lý Tư Nam nheo mắt cười đến xảo trá. Đã nói ngang sức ngang tài, tất nhiên là phải ném đồng điểm với ta rồi. Quả nhiên, so với cách ném ra điểm lớn thông thường khó hơn một bậc. Muốn đồng điểm, vậy ai ném trước? Người nọ lo lắng hỏi. Nếu người ném trước là Tà Dược Sư, đề mục này cũng xem như không quá khó. Nhưng, hắn có thể thiện lương vô hại như thế sao? Lão nhân gia ta tối chú trọng công bình, mọi người ném đồng thời là được. Nguyên lai, đây mới là chỗ hóc búa. Thoáng chốc tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đằng đằng sát khí chừng hắn. Ở đây có không ít võ lâm nhân sĩ, nội công thâm sâu, kỹ thuật đồ cũng chẳng kém, khống chế điểm số dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cư nhiên bảo đồng thời ném, cách đổ xúc sắc này trước nay chưa từng nghe, ai mà đoán được hắn sẽ ném bao nhiêu điểm, cũng không phải chơi tâm lý chiến. Thấy đã phạm vào cơn giận của mọi người, Lý Tư Nam tỏ vẻ không có việc gì cười ha ha. Các vị bình tĩnh đừng nóng, tiện tay cầm xúc sắc lên cũng không nhìn đến, ném vào trong bát. Ba viên xúc sắc xoáy tròn sóc này cuối cùng dừng lại. Là nhị tam thông bồi, ai nha thủ phong không thuận, chê cười. Hắn gãi gãi đầu, mắt mọi người đều dựng đứng. Khi nãy nhìn Lý Tư Nam nói chuyện đĩnh đạc một bộ điệu như vua bài, làm nửa ngày lại toàn là hồ người. Thủ pháp đổ xúc sắc của hắn căn bản chẳng hơn dưa cải là mấy. Không có một thân nội lực lại chưa từng luyện xúc sắc. Thì ra tiền bối muốn chúng ta thử vận khí. Tà Dược Sư không biết kỹ thuật đổ, e rằng bản thân hắn cũng không biết sẽ ném ra điểm số nào. Vì vậy, người cùng hắn đổ, mọi suy đoán tâm lý và thủ pháp nội lực đều vô dụng, chỉ có thể trông vào đại vận. Không sai, đánh bạc vốn chính là tìm vận khí. Dựa vào mánh khóe hay thủ pháp mà nói có khác gì gian lận đâu. Lý Tư Nam mỉm cười hớp một ngụm trà thơm, theo một ý nghĩa nào đó, cách đổ xúc sắc này đích xác là công bằng nhất. Bởi vì đây mới là phương pháp tối nguyên thủy tối thuần túy, thắng bại hoàn toàn bằng vận khí. Sau một hồi tĩnh lặng, có người vội vàng xông lên. Để ta tới trước, tiểu thu, lấy thêm một bộ xúc sắc cho hắn. Lý Tư Nam khẽ gật đầu, hai người ngồi vào hai phía bàn đánh bạc. Lập tức càng có nhiều người cũng chen nhau ùn tới. Bất luận nói thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ không thể không tranh thủ. Tiếu Dương kéo tay Mục Thiếu Hoài, lách ra khỏi đám đông. Ai, sư huynh, chúng ta không đánh cuộc sao? Tiếu Dương kéo hắn đi nhanh hơn vài bước, kề tai nói nhỏ. Lão không xấu hổ kia đang gạt người. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói hắn giả vờ sao? Mục Thiếu Hoài kinh ngạc, người tinh mắt ở đây rất nhiều, thủ pháp của hắn quá sơ khai, không có cách nào ngụy trang. Chắc chắn hắn không thường luyện xúc sắc. Tiếu Dương ghé vào tai hắn thổi hơi. Bất quá hắn đang gạt người bằng phương pháp đơn giản nhất. Hắn gian lận. Không sai, trong tay hắn chính là bộ xúc sắc rót thủy ngân đặc chế. Sao ngươi biết? Bởi vì bộ xúc sắc kia vốn là của ta. Lúc nhỏ ta ở Kim Túc Tự, buồn chán muốn chết liền mang nó ra tụ tập chơi với các hòa thượng, thắng bọn họ rất nhiều bạc nha. Kết quả sau đó bị sư phụ ta tịch thu, có lẽ hắn lấy chơi từ chỗ sư phụ. Ta liếc mắt liền nhận ra ngay, nhưng ta nghe nói, loại xúc sắc lõi thủy ngân khác loại xúc sắc ruột trì, chưa từng luyện tập rất khó ném được điểm số mình muốn. Đây chính là chỗ cao minh của lão không biết xấu hổ. Sở dĩ hắn chọn cách đổ này, bởi vì hắn bất năng khống chế chuẩn xác điểm số, do đó không ném so lớn nhỏ với người khác. À, ta hiểu rồi, muốn ném điểm lớn hơn thì khó, nhưng bằng công lực của hắn, chỉ cần xúc sắc khác điểm số thì dễ hơn nhiều. Mục Tiếu Hoài cũng minh bạch. Đúng vậy, cho nên hắn dùng xúc sắc thủy ngân, có thể dùng nội lực ảnh hưởng lưu động của thủy ngân, khiến xúc sắc của mình dừng lại chậm hơn đối phương một chút. Chỉ cần nhìn rõ điểm số của đối phương trước, hắn liền đứng ở thế bất khả chiến bại. Sư huynh, hắn thật sự là một trong thế ngoại ngũ tuyệt. Vô sỉ đến cảnh giới A, phải A Tiếu Dương cũng rất bất đắc dĩ. Mục Thiếu Hoài chỉ còn bộ mặt vô lực. Một, thế ngoại cao nhân, đề tiện bao nhiêu A uổng công hắn nói thực dễ nghe, đổ hoàn toàn dựa vào vận khí, dùng kỹ thuật và mánh khóe đều không công bình. Trái lại chính hắn mặt không đỏ khí không gấp mà ra tay. Căn bản là đào sẵn hố chờ người tự nhảy xuống. Bất quá, hẳn là hắn vẫn định chừa cho sư phụ ta một điểm mặt mũi. A, hắn đặc biệt mang bộ xúc sắc này ra, rõ ràng để ta biết rằng, dựa vào đánh cược không thắng được hắn. Tiếu Dương trầm ngâm, nếu nói như vậy, vừa rồi hắn cố ý đề xuất yêu cầu diễn bì ảnh cho hắn xem, có vẻ không có gì thái quá, đại khái bất quá chỉ là muốn xem chúng ta lúng túng một phen, thay tiểu thu nhà hắn chút giận đi. Thế thì, chỉ cần chúng ta làm được hắn sẽ xuất thủ cứu sư tỷ và ta. Chấm, có lẽ là vậy, tuy nhiên, vẫn cảm thấy còn có chỗ nào đó không thích hợp. Mục Thiếu Hoài biết hắn đang lo nghĩ an ủi nói. Chúng ta chỉ cần chọn tiết mục đơn giản nhất tỷ như. LT, LT, Na Cha Nháo Hải. GT, GT, hai người hẳn là có thể làm được. Tiếu Dương nhíu mày, ta điều khiển ảnh, chỉ có hai nhân vật Na Cha và Long Vương Tam Thái Tử, có lẽ khả dĩ ứng phó. Chủ yếu là tranh đấu, ca thoại rất ít như vậy ngươi phụ trách nhạc đệm và hát sướng. Mục Thiếu Hoài ra sức gật đầu, bỗng nhiên cũng cau mày lại. Nhà cụ dễ tìm, bị ảnh nhân tượng phải thế nào? Bây giờ làm mất rất nhiều thời gian, còn phải tìm ra bò tốt. Tiếu Dương tỉnh táo tinh thần, vươn tay quàng qua bả vai hắn. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, đi chúng ta ra ngoài tìm gánh hát bị ảnh hí mua thành phẩm. Lão không biết xấu hổ kia đâu nói muốn chúng ta tự làm. À ừm, quấy dày một chút, không biết từ khi nào tiểu thu đã bước đến, đứng ở phía kia, hiếu kỳ quan sát đến mặt ửng hồng. Bầu không khí giữa hai người nọ, hình như có phần. Ha ha, chắc là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếu Dương thuận tay lại ngắt má sư đệ một cái, mềm mềm, cảm giác thật tốt. Dược sư vì chuyện ta thụ thương làm khó dễ các người, thật xin lỗi. Cái kia, trong thành không có đoàn bị ảnh hí. Bất quá ta lại biết một người, hắn cho ta một số nhân tượng bị ảnh, hy vọng có thể giúp ích được gì đó. Đường nhìn của Tiểu Thu nhịn không được đảo quanh cái tay kia của Tiếu Dương. Tiếu Dương ưỡn thắt lưng, liếc nhìn hắn một cái. Đột nhiên quay đầu nhếch miệng cười với sư đệ, đưa ngón tay chỉ gò má mình. Nè, Thiếu Hoài, nhanh nhanh hôn một cái xem. Khóe miệng Mục Thiếu Hoài giật, tới nha, sợ cái gì, chần chừ chốc lát Mục Thiếu Hoài vẫn tiến đến, hôn một cái lên má hắn. Xá, trong mắt Tiếu Thu sắp lọt ra ngoài. Tiếu Dương đắc ý liếc nhìn Tiểu Thu, còn giả vờ bất đắc dĩ nhún vai. Thấy chưa, Thiếu Hoài thích ta như thế. Ta là truyền nhân Phật môn, biết chư sinh sắc tướng, giai vô xoa biệt. Chúng sinh đều bình đẳng, đành cố gắng tiếp nhận đoạn cảm tình cấm kỵ này. Đó chính là cái gọi là từ bi nằm lòng, phổ độ chúng sinh. Người có thể mặc sức sùng kính ta ngưỡng mộ ta cũng không thành vấn đề. Tiểu Thu mặt vã mồ hôi nhìn hắn, rõ ràng vui đến miệng sắp tét tới mang tai còn vênh váo thành như vậy. May mắn Tiểu Thu đã sớm tập mãi thành quen, nén cười chạy đi. Thiếu Hoài ngươi đi nhanh như vậy làm chi? Chờ ta a, Tiếu Nhị gia nghênh ngang kiêu ngạo lập tức tròn đôi mắt tha thiết đuổi theo. Phụt, Tiểu Thu phịt cười, hai người này trời sinh tuyệt phối. Bị ảnh hí so với hí kịch truyền thống phiền phức hơn một chút cần dựa vào đạo cụ nhân tượng để biểu diễn. Chế tác bì nhân cần dùng đến da bò tốt nhất làm vật liệu qua các công đoạn phức tạp như áp lên bản vẽ mẫu, cắt hình, phác họa tô màu, may vá sò que mới chế thành thập phần rắc rối. Sau khi da trâu thành tượng và được vẽ hoa văn, để dễ dàng bảo quản còn phải quét thêm một lớp dầu, phòng ngừa da trâu bị giòn nứt. Khâu Gia Ban trước đây chỉ vài năm ngắn ngủi đã tạo danh tiếng ở Hải Ninh, ít nhất phân nửa công trạng thuộc về kiểm phổ chế tác tốt. Tiểu Thu, đa tạ ngươi. Tiểu Thu tạm thời mang đến hai nhân tượng bị ảnh, chạm khắc ít màu sắc sậm, nét vẽ đồng đều đơn tuyến, tinh xảo mà sinh động. Tiếu Dương và Mục Thiếu Hoài nhìn rất thỏa mãn, nhưng, thoạt nhìn rất quen mắt, Mục Thiếu Hoài nhăn nhúm mặt đen, phong cách tạo hình thật sự rất giống Khâu Gia Ban, thật vậy chăng, đại thúc kia còn có rất nhiều kiểu khác nữa, hắn nói hai cái này tương đối đơn giản thông thường. Tiếu Dương cùng Mục Thiếu Hoài liếc nhìn nhau, có lẽ vậy, LT, Na Cha Nháo Hải. GT, là tiết mục thông thường, đại khái hình dáng các nhân vật không khác biệt nhau nhiều. Màn bố đèn chiếu sân khấu tất cả nhanh chóng vào chỗ. Canh bạc gian lận vẫn chưa ai thắng, đã tuyên cáo tạm nghỉ. Các võ lâm hào khách đều bị mời ra ngoài, biết đâu ngày mai còn có người đến thử vận khí. Tiếng mõ vang lên, ảnh hí bắt đầu. Dưới ánh đèn chiếu rọi trên màn sân khấu trắng tinh đang diễn ra đại chiến giữa Na Cha và Long Vương Tam Thái Tử. hai người cưỡi mây khiển xương, xuất hết mọi phép thần, đánh đến bừng bừng khí thế. Khi Na Cha một cước dẫm lên Tiểu Long đã hiện nguyên hình, đem nó lột ra rút gân, Tiết Mục rốt cuộc đại công cáo thành. Bốp bốp bốp, Tiểu Thu và mấy hoa nương cổ động vỗ tay không ngớt. Tiếu Dương đắc ý cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Triệu Huyền không bị đưa vào quý khách phòng nghỉ ngơi, tiếng vỗ tay sẽ còn lớn hơn nữa. Hắn cùng Thiếu Hoài phối hợp ăn ý, phát huy xuất sắc, quả là tâm hữu khôn ngoan nhất điểm thông a, không được. Chẳng ngờ, Lý Tư Nam không chút khách khí xối lên đầu hắn một thùng nước lạnh. A, Tiếu Dương mở lớn miệng, không được, hoàn toàn không được, lão nhân gia chả vui chút nào. Lý Tư Nam khí định thần nhàn, Tiếu Dương quay đầu đưa mắt nhìn sư đệ, mặt Mục Thiếu Hoài cũng đầy kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng Tà Dược Sư sẽ không cố ý làm khó dễ vãn bối. Rất hiển nhiên, bọn họ quá ngây thơ rồi. Tiền bối, hiện tại không phải lúc đùa giỡn. Sư tỷ và sư đệ của ta đều thân mang trọng bệnh, nể mặt sư phụ ta, lẽ nào ngài không thể? Lão nhân gia ta đã nói rồi đi. Bất tử bất cứu luôn luôn là biệt hiệu của ta. Khi tâm tình ta không tốt, bảo không chữa sẽ không chữa, mặt mũi ai cũng vô dụng. Ngài, nắm tay Tiếu Dương rất ngứa, hắn thật muốn đánh người. Tiền bối, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Mục Thiếu Hoài nói chen vào. Tiểu huynh đệ, ta không muốn thế nào a? Lý Tư Nam ngước mặt liếc nhìn hắn, dường như đối với tướng mạo kỳ dị của hắn cũng có phần vô cùng kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến. Các ngươi có thể đổ xúc sắc với ta, cũng có thể tiếp tục diễn bỉ ảnh đến khi lão nhân gia ta hài lòng mới thôi. Xem ta vẫn rất thân thiết hiền hòa, bây giờ cả Mục Thiếu Hoài cũng muốn đập hắn. Tiếu Dương chừng Lý Tư Nam, chợt trầm giọng lên tiếng. Được thôi, ta đổ với ngài, sư huynh. Mục Thiếu Hoài ngẩn người. Biết rõ thất bại còn đánh cược với người ta làm gì? Tiếu Dương xoa đầu hắn, nói, Thiếu Hoài, ta không muốn thấy ngươi thế này, cho nên, bất luận ra sao ta vẫn phải đánh cược với hắn. Sư huynh, lòng hắn ấm lên, biết Tiếu Dương sợ hắn sẽ khổ sở vì tướng mạo kỳ dị khiến người khác chú ý. Tiếu Dương vươn tay véo khuôn mặt bánh bao hóa tròn của hắn, bỗng thở dài. Bất quá, nếu trừ hết độc điều trị hảo trực khí, sẽ không còn mặt khoai lang bí để ngắt nữa. Ngẫm lại thật luyến tiếc. Mục Thiếu Hoài liếc trắng mắt xoay mặt đi, biết ngay người này vốn dĩ không đứng đắn, tuy nhiên, rốt cuộc phải làm cách gì mới có thể thắng được Tà Dược Sư chứ? Đồ chơi xúc sắc này, từ nhỏ ta đã ném chơi, khống chế điểm dễ như trở bàn tay. Muốn thắng Vô Lương đại phu kia, vấn đề then chốt nhất là ở chỗ xúc sắc của ai ngừng trước. Nếu ta có thể nhìn rõ điểm số của hắn, nhất định sẽ thắng. Tiếu Dương nói rất tự tin, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng Mục Thiếu Hoài biết tất cả thắng bại đều quyết định bởi khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Thần nhãn của sư huynh đóng vai trò trọng đại, vậy mà hiện tại hắn chỉ còn một mắt có thể thấy vật. Ngoài ra quan trọng hơn chính là, nội lực của hắn thật sự có thể thắng được thế ngoại ngũ tuyệt trong truyền thuyết, làm xúc sắc xoay chuyển lâu hơn Tà Dược Sư hay không? Nếu chân khí của ta còn dùng được, ai thời khắc quyết định lại không giúp được gì cho sư huynh. Tiếu Dương thấy hắn lo lắng, nhỏ giọng nói. Thiếu Hoài, người có điều chưa biết, thế ngoại ngũ tuyệt tuy danh tiếng ngang nhau, nhưng bản lĩnh mỗi người khác biệt. Tà Dược Sư tuổi tác nhỏ nhất, nội lực cũng tương ứng thấp nhất trong 5 người. Huống chi ta chú ý đến, khi hắn nói chuyện khí âm rất nặng, tựa hồ đã mang theo nội thương nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Hỏa Sơn đảo ta được thấy âm chân khí của ngươi trợ giúp, sau khi thương thế khỏi hẳn, nội lực càng tinh thuần. Thử Tiêu Bỉ Trường, được cái này mất cái kia, có lẽ đủ sức đấu với hắn. Còn không mau qua đây, Lý Tư Nam đã ngồi một bên bàn đánh bạc, đợi canh bạc bắt đầu. Tiếu Dương đứng dậy đi sang, đang định ngồi xuống, Lý Tư Nam bỗng cười nói. Lão nhân gia ta từng nghe Tử Du nói, đồ nhi nọ của hắn từ nhỏ đã đổ xúc sắc thuần thục như vua bài. Chắc chắn rất điêu luyện, Tiếu Dương hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bị ép chọn dùng cách đổ này, tác dụng mà kỹ thuật của hắn phát huy được đã sớm nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Quyết thắng bại hoàn toàn là nội lực. Ai, thế nhưng, vì Thiếu Hoài, hắn chỉ biết một điều, không thể làm cũng phải làm. Nào, đổi xúc sắc cho Thiếu Nhị ra. Lý Tư Nam cố tỏ ra biểu hiện công bình, Thiếu Phụ y phục rực rỡ bưng qua một chén sứ lớn mà tinh xảo, ba viên xúc sắc ngà voi lung linh xinh xắn lập lòe chiếu sáng dưới ánh đèn. Tiếu Dương liếc mắt nhìn như thờ ơ nói, xúc sắc ngà voi từ cửa hiệu Chân Bảo Trai của Thái Hồ Chu ra, rất đẹp. Chân Bảo Trai danh tín lớn lao, xúc sắc làm ra phân lượng hoàn toàn hợp tiêu chuẩn. Từ nhỏ hắn đã dùng quen, thật sự là vận khí không tồi. Lý Tư Nam cười cười, nói, lão nhân gia ta thích đồ cũ, cứ dùng bộ của mình được rồi. Tiếu Dương cũng lười khinh bỉ hắn, trước mặt chủ nhân cũ dùng xúc sắc lõi thủy ngân gian lận, quả đúng là lẽ thẳng khí hùng ghê gớm. Chúng ta đồng thời ném đi. Mục Thiếu Hoài mở to mắt nhìn hai người song song cầm lấy ba viên xúc sắc trước mặt. Bất chợt Tiếu Dương bù một cái đứng bật dậy. Người cái lão không biết xấu hổ này. Tiếu Dương nộ hỏa xung thiên. Khụ khụ, chú ý cách dùng từ của ngươi. Tốt xấu gì ta cũng là tiền bối, ngươi thân là vãn bối lại đang cầu cạnh ta, chỉ ít lễ độ với lão nhân gia ta một chút. Lý Tư Nam lão thần tại tải, ngạn ngữ vùng Mân Nam, nghĩa là, kiên cố, ổn trọng, bình thản. Tiếu Dương chừng hắn, thật sự rất muốn một quyền tiêu diệt nụ cười đê tiện vô sỉ trên mặt người này. Xúc sắc vừa cầm trên tay, hắn liền phát hiện mình bị lừa. Xúc sắc ngà voi của chân bảo trai, không sai, là giả. Không giả, chỉ là, bộ xúc sắc này sớm bị người dùng nội lực bóp yếu kết cấu. Đừng nói khống chế vận tốc quay hoặc điểm số, chỉ cần hắn dùng chân khí hơi lớn một chút e rằng sẽ lập tức vỡ thành bột phấn. Vô Lương đại phu kia quyết tâm muốn hắn thua, gian lận cư nhiên làm đến mức độ này, Tiếu Dương không thể không bội phục hắn. Cái này gọi là vô sỉ đến cực điểm, gọi tắt là vô cực. Làm như thế căn bản không cần thiết phải đổ nữa. Tiếu Dương rất muốn tự tay phơi bày tại chỗ huyết án ba hòn xúc sắc. Sư huynh, Mục Thiếu Hoài đưa tay kéo hắn, Tiếu Dương rốt cuộc vẫn chậm rãi ngồi xuống, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bệnh tình của Thiếu Hoài và Triệu Huyền đều không tầm thường, chỉ có thể trông cậy vào Vô Lương đại phu này. Ai, còn muốn đổ hay không? Lý Tư Nam cười mèo hỏi, Tiếu Dương ủ rũ cầm xúc sắc lên, tà dược sư không chịu nể nhân tình của sư phụ thánh cư sĩ, còn tận lực khó xử hắn e rằng có dụng ý khác. Thế nhưng, Vô Lương đại này suy cho cùng là vì cái gì? Mục Thiếu Hoài thấy tà dược sư làm khó dễ sư huynh, trong lòng cũng sinh ra hờn dỗi. Đúng lúc này, đầu ngón tay hắn đột nhiên lành lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình, sau đó phát hiện hàn khí băng lãnh tuôn ra từ khắp kỳ kinh bát mạch cấp tốc hội tụ ở đan điền. Thái âm chân khí trở lại rồi. Nội lực của hắn đã khôi phục tại thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng, vì phương hướng chân khí chạy trong kinh mạch hoàn toàn tương phản so với khi luyện công, hắn cũng không rõ việc này rốt cuộc là tốt hay xấu. Có thể đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, sau một khắc hắn sẽ hàn khí công tâm, độc phát thân vong. Dù vậy, trước đó, hắn vẫn có thể thử dùng nội lực hỗ trợ canh bạc của Tiếu Dương. Chỉ là, với thể thức đổ kỳ dị này, hắn phải làm thế nào mới có thể giúp được sư huynh? Trong lúc suy tư cấp tốc xoay chuyển, xúc sắc của hai người đã được ném vào chén sứ. Tất cả mọi người đang mỏi mắt chờ mong, cùng đợi công bố kết quả cuối cùng. Xúc sắc trên tay Tiếu Dương cấu trúc đã yếu, căn bản bất năng sử dụng nhiều lực. Khi hắn ném xuống, thủ pháp tư thế đều phi thường thành thạo yêu mỹ, nhưng lực đạo dùng lại yếu đến không thể yếu hơn. Chính vì vậy, xúc sắc của hắn giảm tốc độ rất nhanh. Ba viên xúc sắc xoáy động khác nhau từ từ dừng lại. Từ ngũ lục thông sát. Tiếu Dương cười khổ, cả chính hắn đều phải bội phục bản thân, không hổ là ma bài bạc đổ thành tinh, tình huống thế này còn có thể ném ra tứ ngũ lục. Đáng tiếc thắng bại của canh bạc này cùng điểm số lớn nhỏ không quan hệ. Khóe miệng Lý Tư Nam hiện lên tiêu ý, lực đạo hắn dùng rất lớn, xúc sắc của hắn còn đang xoay nhảy va đập nhau trong bát. Muốn dừng lại còn mất rất lâu, xác suất có thể ném trùng hợp tứ ngũ lục vốn vô cùng nhỏ. Huống hồ cho dù thật sự đồng điểm. Từ lúc đổ xúc sắc hắn đã sớm dùng một chút ám kình nhu hòa. Do thủy ngân rót trong ruột xúc sắc sẽ chảy xuống. Thời gian rung động đó hết sức ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cao thủ đẳng cấp tông sư như hắn thấy rõ điểm số. Thấy trước được điểm số là có thể phòng nạn bất ngờ xảy ra. Xúc sắc ngà voi nho nhỏ, chỉ cần một dòng chân khí nhẹ nhất khuấy động luồng khí bên trên nó sẽ lật sang mặt khác, điểm số liền thay đổi, kết hợp với ám kình hắn đã dùng, sẽ hơi xoáy vài vòng, khi hoàn toàn đình chỉ sẽ biến động lần nữa. Đồng điểm cũng trở thành không đồng điểm, cách đổ xúc sắc này quả thật là vạn vô nhất thất. Không chút sơ hở, hắn không có thứ thần nhãn trời sinh và kỹ thuật thông thạo như Tiếu Dương, chỉ có thể dựa vào chiêu gian lận này. Tuy rằng vô sỉ, nhưng thực sự rất hữu hiệu. Ước hiếp vãn bối, rõ là hổ thẹn a hổ thẹn. Chờ đã, hình như có điểm không đúng. Hắn nhìn chén sứ trước mặt mình, trong lòng hiện lên cảm giác quái dị. Hắn ngẩng đầu trông thấy Mục Thiếu Hoài đứng bên cạnh Tiếu Dương. Màu da và hoa văn trên má Mục Thiếu Hoài trái lại không có gì kỳ quái, hắn thân là y giả từng gặp qua nhiều rồi, xác nhận đó là kết quả do tàn dư của kỳ độc tạo thành. Khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là bề ngoài và vóc người của hài tử này không quá 14-15, nhưng nhãn thần lại thành thục như một thanh niên, có một loại cảm giác thiếu hài hòa kỳ diệu. Tiếu Dương nói hài tử này là sư đệ của nó, như vậy. Rốt cuộc là sư đệ nhỏ hơn nó mấy tuổi. Ánh mắt rời xuống, hắn thấy hai tay Mục Thiếu Hoài đang vịn vào mép bàn. Hải tử này rốt cuộc đang làm gì? Ở đây đều là cao thủ, hắn sẽ không định dùng nội lực chấn động cái bàn để cải biến điểm số chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là phương pháp gian lận tầm thường nhất nha, rất dễ bị phát hiện. Lý Tư Nam bỗng trợn to mắt, hắn thấy trên mặt ngoài chén sứ của mình, đột nhiên ngưng tụ vô số hạt nước chi chít. Bởi vì lúc nãy trong sòng bạc quá đông người, không khí oi bức. Thế nhưng, chỉ khi không khí nóng gặp vật thể vô cùng băng lãnh mới có thể ngưng tụ thành hạt nước tại bề mặt ngoài của nó. Hắn díp mắt nhìn về phía Mục Thiếu Hoài, mơ hồ trông thấy, một sợi hàn khí vô hình cực lạnh đang dọc theo đầu ngón tay đặt trên bàn của hài tử nhanh chóng thoát ra. Trong nháy mắt đem cả chén sứ và xúc sắc đông thành băng đá lạnh thấu xương. Lẽ nào chân khí hài tử này sở luyện chính là... Lý Tư Nam bỗng ngừng hô hấp, mắt Tiếu Dương sáng lên, hắn đã đoán được dụng ý của sư đệ. Tà dược sư không biết kỹ thuật đổ xúc sắc trước khi xúc sắc đứng lại hắn cũng không biết sẽ ném ra mấy điểm. Căn cứ hắn dựa vào để lừa bịp là, sau khi dùng ám kình tác động lên xúc sắc thủy ngân, do lưu động của thủy ngân, chúng sẽ dừng lại tương đối chậm hơn, đủ để hắn nhìn rõ điểm số khi xúc sắc xoay tròn yếu dần. Chỉ cần hắn phát hiện điểm số song phương giống nhau, liền gian lận. Nói cách khác nếu hắn không thể xác định điểm số của hai người có tương đồng hay không, gian lận sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên, chỉ cần Thiếu Hoài có thể đông đặc lõi thủy ngân trong xúc sắc làm xúc sắc đột một đứng lại. Không ai rõ điểm số cuối cùng là bao nhiêu, hai bên thật sự phải đánh cuộc hoàn toàn bằng vận khí. Tuy nhiên, Tiếu Dương lại bắt đầu lo lắng. Điểm đóng băng của thủy ngân thấp hơn nhiều so với nước. Thiếu Hoài nguyên bản tình trạng rất kém, tại sao đột nhiên có thể dùng chân khí? Cho dù miễn cưỡng có thể vận khí, thật sự có thể làm thủy ngân trong xúc sắc kết băng sao? Hơn nữa, dù thủy ngân đã đông cứng, xác suất ném ra đồng điểm vẫn là cực kỳ thấp. Mục Thiếu Hoài và hắn tâm tư tương đồng, cũng nghĩ tới điểm này. Hắn cùng sư huynh, lần này, cả hai hãy đem tất cả vận khí hợp cùng nhau đi. Hy vọng mong manh, rốt cuộc, có thể thắng hay không? Trong sát na, ba người bên canh bạc mỗi người một tâm tư trăm nghìn ý niệm lướt qua trong đầu. Tiếng va chạm lách cách không dứt chợt đình chi, xúc sắc trong chén sứ đột nhiên dừng lại, không còn một chút chuyển động. Cũng là tứ ngũ lục, thắng rồi, qua, thắng thực rồi. Hoàn hồ trước tiên lại là Tiểu Thu. Mục Thiếu Hoài lệ nóng lưng tròng, hắn thực sự làm được rồi. Hơn nữa, vận khí của bọn hắn thật tốt. Hoa ha ha ha, Thiếu Hoài, khá lắm. Tiếu Dương ôm chầm hắn, dùng sức lớn đến nỗi cơ hồ bóp rời khớp xương hắn. Lý Tư Nam liếc nhìn bọn họ khóe môi câu ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ác nhân cũng sắm vai rồi, lại chẳng đạt được tác dụng như dự tính, thất bại a. Bất quá, vô tâm sáp liễu liễu thành âm, trái lại hắn có được phát hiện và thu hoạch ngoài ý muốn. Dầm, Tiếu Dương ra sức vỗ bàn, đắc ý giặt rào cười to. Hoa ha ha ha, lão không biết xấu hổ, ngài thấy chưa? Ngài có bắt bớ thế nào nữa cũng vô dụng, Tiếu Nhị gia nhà ngài vua bài chí tôn, hồng vận tề thiên, có thể biến mọi bất khả năng trở thành khả năng. Hiện tại chúng ta đã thắng, ngài còn gì để nói? Lý Tư Nam liếc hắn một cái, cười nói. Ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải tất cả công lao đều là của ngươi đi. Quay đầu nhìn về phía Mục Thiếu Hoài, mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ngươi thâm tàng bất lộ thật sự là lợi hại. Lão nhân gia ta xem thường ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Dương khẩn trương chừng hắn. Uy, ngài thừa lời nhiều như vậy làm gì? Sẽ không lại muốn chơi xấu đi. Mau thay Thiếu Hoài trị thương. Hắn vừa động chân khí chẳng biết nội thương có nặng thêm hay không. Lý Tư Nam lại thùng thình. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi? Mục Thiếu Hoài ngạc nhiên. Cả người thân thiết còn rất ít phát hiện hình dạng hắn dị biến, không hổ là thần y trong truyền thuyết. Ta năm nay 20, mấy hoa nương không khỏi liên tục kinh hô, Tiểu Thu càng trợn tròn mắt kinh hãi kêu, xá, ngươi cùng tuổi với ta, chấm, hoàn toàn nhìn không ra, Lý Tư Nam càng khẳng định tiến thêm một bước hỏi. Có phải ngươi đã luyện, thái âm chân khí, phải, Mục Thiếu Hoài gật đầu, thế nhưng ta tư chất đần độn, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, dường như luyện sai phương pháp. Chân khí chẳng những không luyện thành, đôi khi còn đi lạc hướng trong kinh mạch. Lý Tư Nam nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, chậm rãi lắc đầu. Ngươi sai rồi, luyện sai phương pháp thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thương thế của Thiếu Hoài còn có thể trị được hay không? Tiếu Dương nhất thời trở nên căng thẳng, ta không nói hắn luyện sai. Vừa vặn tương phản, thái âm chân khí của hắn đã hoàn toàn luyện thành rồi. Lý Tư Nam thuận tay lấy một viên xúc sắc dùng lực một chút, xúc sắc ngà voi liền hóa thành bụi phấn. mà lõi thủy ngân bên trong quả nhiên đã ngưng kết thành băng. Trong lục hợp bát pháp của thủy tinh đăng, thái âm chân khí là tà môn quỷ quyệt nhất. Từ Trần Bắc lão tổ về sau, ngót 200 năm qua, người luyện thành thái âm chân khí không phải hoạn quan cũng là nữ tử, điều này khiến nhiều người cho rằng, nó chỉ là một loại công phu bổ trợ cho người khác tương tự giá y công. Kỳ thực bọn họ đều sai lầm, uy lực của thái âm chân khí tuyệt không kém bất cứ loại nào trong lục hợp bát pháp, chẳng qua, vì nó thuần chảy trong nhâm mạch chí âm chí hàn. Nam tử thể chất thuần dương tu tập nó, chân khí trong kinh mạch sẽ trở nên lạnh lẽo như băng. Trong một đoạn thời gian rất dài, không chỉ bất năng vận dụng tự nhiên, ngược lại còn phải chịu rét lạnh dằn vặt. Do vậy, chỉ người có đại nghị lực chân chính mới có thể luyện thành nó. Tiểu huynh đệ, ngươi dung mạo không đặc biệt, tư chất cũng không tính thượng thừa, nhưng lòng kiên nhẫn của ngươi đương thế khó gặp. Lý Tư Nam bắt mạch cho Mục Thiếu Hoài, nhịn không được khen ngợi. Dòng chân khí tổn thương ngươi nặng nhất có cùng nguồn gốc với chân khí của ngươi. Tuy khiến ngươi hô hấp khó khăn, âm hàn nội thịnh phủ tạng cũng vô lực gánh vác khí huyết dị biến, sinh ra hiện tượng phản lão hoàn đồng tạm thời. Nhưng không thương đến yếu huyệt, trái lại còn bảo vệ ngươi một mạng. Cũng chính vì ngươi nhiều lần cùng cường địch giao thủ thụ thương, mài mòn đi hàn khí bén nhọn trong cơ thể, lệnh thái âm chân khí vận hành trong kinh mạch càng lưu truyền thông thuận mới có thể hoàn toàn luyện thành thái âm chân khí. Thanh âm của hắn trầm thấp mà vang dội. Đại Tống khai quốc gần 200 năm, ngoài tiên thiên Trần Bắc lão tổ trong truyền thuyết, tiểu huynh đệ ngươi kỳ thực là người đầu tiên hoàn toàn luyện thành thái âm chân khí. Ai có thể nghĩ đến chứ, người ta hao tổn tâm cơ muốn tìm người đương đại duy nhất luyện thành thái âm chân khí. Lại là Mục Thiếu Hoài, đứng bên cạnh sư huynh Tiếu Dương hào quang bốn phía thoạt nhìn không có chút thu hút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong canh bạc vừa rồi, thứ quyết định thắng bại kỳ thực chính là một chiêu mà hắn nỗ lực hết sức kia. Trong sòng bạc, khách chơi bài đã tản đi từ lâu. Sảnh phòng lớn như vậy trống trải vắng vẻ, yên ắng không tiếng động. Dương quang ấm áp chênh chếch chiếu vào, vừa vặn trải trên người Mục Thiếu Hoài, màn bố nơi góc tường khúc xạ cái bóng rõ nét tươi sáng của hắn. Gió lùa qua, hình chiếu khi mờ khi tỏ đong đưa bất định, tựa như con tuồng kịch nào vẫn đang náo nhiệt trình diễn. Lý Tư Nam xa xa trông thấy, không kìm được khẽ kinh ngạc tán thán. Trong bị ảnh hí kịch tình khúc chiết động nhân nhất, rốt cuộc là quang hay là ảnh? Có lẽ quang và ảnh cùng tôn nhau tỏa sáng, mới có thể tạo nên truyền thuyết mỹ lệ tha thướt động nhân kia. Cách chương.